Giới thần, chương 309, phong thủy đại chiến. Góc truyện audio.com, long khí là lực lượng cực mạnh trong trời đất nhưng nó lại là thứ khó khống chế nhất trong các loại lực lượng tại vì long lực có tính chất hội tụ. Nó giống như kết thành keo hồ ở một nơi, và nơi đó lại chính là nơi đây, ngay trên đất nước này, với thần thông không gian và các loại pháp tắc bao nhiêu đời của Côn Lôn mà còn phải mất mấy ngàn năm mới gom được một đám long khí lớn bằng 100 nguyên gốc, đó là còn vấn đề nó đặt ở chính nơi đây, ngay trên long thể mới được một ít long khí tán lạc bình thường nhất, có thể hiểu muốn thu được long khí chân chính là khó tới cỡ nào. Long khí trong thân rồng bình thường và long khí ở đây là một loại lực lượng hoàn toàn khác nhau, nếu là long khí bình thường, người khác có hấp thu luyện hóa được thì tối đa, người đó cũng chỉ thể luyện thành một bán long mà thôi, còn long khí ở đây lại khác hoàn toàn. Long sắc này không những hoàn toàn hòa nhập làm một với đại đạo nơi đây mà còn từ long đạo mà diễn sinh ra thế giới chi đạo khác, đó gọi là tiên long khí, đó mới chân chính là một kho tàng vô giá trong trời đất. Trong khi đó, trái đất này lấy một long sắc làm chủ, tiên huyết hóa thành sông suối dẫn long khí đi vá liền trời đất, loại tiên long chi khí này thấm nhuần đại đạo sơ khai của một giới rồi chảy khắp trăm sông vạn bể trên trái đất. Kể từ đó, long khí sinh núi cao, tiên khí sinh sông hồ, nước chảy từ cao đổ về thành biển rộng, lực lượng phong thủy chi nguyên cũng bắt đầu từ đó. Lúc đó, long khí tiềm tàng trong khắp các quốc gia lãnh thổ, và khởi nguồn là tại đây. Loại long khí đặc sệt này như một mỏ vàng tinh khiết tập trung tại đây, lực lượng đại đạo và long đạo đều xuất phát từ đây. Với thực lực của ngũ long thần, hắn không có năng lực khống chế được nó, nhưng năm đầu ngũ hành chi long mà hắn dùng phong thủy chi lực rèn luyện suốt bao nhiêu năm qua cũng không phải để trang trí. Long khí chi nguyên này, hắn không điều khiển và hấp thu nổi nhưng nó lại có thể làm sân nhà cho ngũ hành long của hắn. Địa sát chi khí hội tụ đủ lớn, hắn thậm chí có thể dẫn ra một chút long nguyên đạo để vì mình chiến đấu. Đây sẽ là một lực lượng cỡ nào chứ? Nếu so sánh, nó thậm chí không thua gì sư phụ hắn. Long Vương, đứng thứ hai trong cửu vương khét tiếng trong thế giới ngầm, bản thân ông có hai vị đệ tử, vốn dĩ ngũ long thần và long thần, hai đệ tử này của ông cũng không chân chính là đệ tử, mà chúng ngược lại giống chân chảy. Hơn, ông ta đa nghi như Tào Tháo, phong thủy chi đạo ông ta chỉ truyền cho chúng không tới 7 phần chân truyền, và cũng không cho chúng biết nhiều bí mật của thế giới này, tựa như bí mật này là một ví dụ, và bản thân hai đứa đệ tử này cũng không hề yêu thương gì nhau như trong suy nghĩ của mọi người, những sự tranh đấu vẫn không hề ngừng giữa họ. Hôm nay khi tìm tới tình biết được sư đệ mất tích, Ngũ Long bắt đầu dùng phong thủy thuật toán số thiên cơ. Và nhờ đó, hắn vô tình thấy được bí mật long khí này, hắn biết được ai là người giết sư đệ hắn. Không những hắn không buồn mà còn vui. Nhưng hắn vẫn phải trả thù tại vì hắn biết được một bí mật, người giết sư đệ hắn không ngờ lại có thể cướp đi luôn cả tam long được phong thủy phù văn khắc lên người sư đệ, thậm chí hắn còn dễ dàng chế ngự nó, sau đó còn làm nó tiến hóa. Người thanh niên này có bí mật, một bí mật về phong thủy lực và long khí vô cùng quý giá, loại bí mật mà đối với một người thèm khát đám long nguyên đạo dưới chân này như hắn là không thể nào thiếu. Phải biết rằng, dù là sư phụ hắn cũng không có được năng lực khống long và làm long khí tiến hóa tới mức như vậy, còn thanh niên này lại khác. Nếu muốn giết hắn, đây là một con dao hai lưỡi, thiên phú khống long của hắn cao như vậy. Giết sẽ được tài phú vô tận nhưng cũng là nguy hiểm vô tận, thế là ngũ long thần bắt đầu dùng tới phương pháp này, vận hết toàn lực khống lấy một phần long đạo khí nguyên thủy ở đây để công kích hắn. Được ăn cả, ngã về không? Cầu phú quý trong nguy hiểm. Không tệ, ngũ hành long khí này không tệ đâu. Gì vậy anh? Thu không hiểu hắn nói gì, cô ngóc đầu lên hỏi. Không có gì. Thiên âm thầm đưa thần thức vào đệ ngũ thiên trong thông thiên tràng. Ra lệnh cho tứ bà. Chủ nhân, có gì phân phó? Ra ngoài đi, bắt. Sống tên này cho ta. Cần tuân, một câu nịnh hót còn chưa nói xong thiên đã truyền tống bà xuống lòng đất 100 km. Vừa tới đây, tứ bà đã há mồm trợn mắt, lực phong thủy và long khí nơi đây lớn lao tới mức khiến bà muốn ngộp thở, bà giống như một con cá bị một đại dương bao la dìm chết. Nghe có vẻ thật là vô lý, nhưng lại là sự thật, đây là một sự chênh lệch về mật độ, giống như con cá bình thường sống trong đại dương bỗng nhiên lại tới một đại dương khác có độ mặn cao tới quá sức chịu đựng của nó. Nó chết là rất bình thường, nhưng tứ bà dù sao cũng là một cao thủ độ kiếp kỳ, tu luyện thần thông pháp tắc về phong thủy lên tới trình độ này, tất nhiên sẽ không thể là loại để trang trí. Ngay lúc này, trí tuệ và mưu mô sẵn có của bà liền được phát huy ra đúng lúc, vận lên thần thông có hình dạng là một khối khí màu nâu xanh, bà ta xoay mình dưới lòng đất khô cứng, vận lên nhánh nhỏ địa sát thần thông, bà ta bắt đầu lấy nó để thích nghi với môi trường. Khi xoáy có mắt bão nằm cách xa bà không tới 3 km, ở đây bà ra mở ra phong thủy chi nhãn nhìn thấy được mọi ngọn nguồn thiên cơ, thậm chí cả cách vận dụng, mục đích và năng lực đặc biệt của đối thủ. Tất cả đều được bà ta bàn toán qua, nắm được tất cả trong tay, miệng bà ta lại nhếch lên một nụ cười thâm độc dưới đất, đệ nhất nhánh thần thông chủ luyện long khí vẫn không ngừng xoay tròn để thích nghi và hấp dẫn một phần long nguyên này cho mình sử dụng, mắt bà ta lại một lần nữa mở to sợ hãi vì loại chất lượng và đại đạo từ đám long nguyên này. Nhánh thần thông khác khống chế địa sát khí lại được vận lên, nó là một khối khí màu đen không ngừng xoay tròn, xoay tới đâu là địa sát khí bị cuốn tới tới đó, dần dần. Nó bắt đầu hình thành xu thế tranh đoạt với năm đầu hắc long của ngũ long thần, kế tiếp nhánh thần thông thổ địa thông cũng được vận lên, đại địa dưới đất không ngừng bị bà khống chế dần, mặc dù mặt đất đây là thuộc long xác không có thổ nguyên, nhưng nhánh thần thông thổ địa thông này lại vận không phải là thổ nguyên lực mà là phong thủy lực. Lòng đất xung quanh ngũ long thần bắt đầu xuất hiện một vòng tròn hình chứng lớn bằng một căn nhà, vòng tròn này bắt đầu hóa thành đá cứng rắn chấm SCU đó, phong thủy lực của bà ta tràn tới bọc cả lấy vòng tròn, dần dần cách ly mặt đất ra khỏi phạm vi khống chế của đối thủ. Trong vòng tròn, ngũ long thần nhíu mày, hắn không có phong thủy thiên cơ nhãn nhu tứ bà, hắn không biết chính xác đối thủ của mình, nhưng hắn lại có thổ chi long chủ trưởng thổ nguyên lực ngũ hành long, mỗi long đều là lấy hồn phách trong người dung hợp mà thành, mà thổ long này lại dùng chính là địa hồn mạnh nhất của hắn mà dung hợp nên, chấn động trong đất nó không cảm nhận được, vậy thì không xứng làm thổ chi long rồi. Thổ long màu vàng đất cấp tốc tách ra khỏi lưng hắn phóng về phía vòng tròn, chỉ mấy lần vẫy đuôi đã đánh tan được một phần thổ thạch của tứ bà, thổ long và thổ thạch cứ không ngừng đập tan, gây dựng, lại đập tan, lại gây dựng. Cách chương